Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3173. Chương 3173. Kéo dài khoảng cách. Đổi mới 8 chương. Ngày mai đi Hàng Châu. Đoán chừng là đổi mới không được. Tối ngày mốt mới có thể trở về. Mà Bạch Vũ Chiết cũng căn bản không cần trở lại. Hắn nháy mắt liền đã khóa chặt hậu phương khoảng cách gần nhất Tưởng Trấn Tây. Không chút do dự phát động loạn hồn. Hắn cũng không có liên tục phát động. Bởi vì bây giờ không phải là muốn giết địch, mà là tiến hành ảnh hưởng. Tại phát động loại này đặc thù công kích thời điểm, Bạch Vũ Chiết tự thân những lực lượng khác là nhất định phải đứng im. Cho nên trong khoảnh khắc đó, là Tôn Kính Hoành mang theo hắn phi hành. Tốc độ cũng căn bản sẽ không giảm bớt. Đương nhiên cũng chính là trong nháy mắt đó mà thôi. Mà ở hậu phương cấp tốc đuổi theo Tưởng Trấn Tây lúc này liền không giống. Nhanh chóng phi hành bên trong thân thể bỗng nhiên dừng lại. Một khắc này cảm giác hồn hải hỗn loạn lung tung. Có chút không nắm được tự thân lực lượng. Tốc độ tự nhiên đại thụ ảnh hưởng. Nguyên bản Tưởng Trấn Tây đối với Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành hai người lại có tốc độ nhanh. Như vậy đã phi thường giật mình. Nhưng hắn tin tưởng mình không bao lâu là có thể đuổi kịp. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà lại còn phát động công kích linh hồn đến ảnh hưởng chính mình. Trên thực tế, Bạch Vũ Chiết bây giờ công kích linh hồn muốn chân chính làm bị thương Tưởng Trấn Tây cấp độ này. Cường giả căn bản không có khả năng, nhưng là đối với hắn tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng lại là không có vấn đề. Liền vừa rồi trong nháy mắt đó, giữa song phương khoảng cách tối thiểu nhất bị kéo ra 3.000 mét trở lên. Hừ, đừng tưởng rằng dạng này các ngươi liền có thể chạy trốn được. Tưởng Trấn Tây hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra tốc truy kích. Hắn biết đối phương hết thảy sẽ 4 chiêu công kích linh hồn. Nhưng loại đặc thù công kích là không thể không đoạn lặp lại thi triển. Khi hắn thi triển qua 4 chiêu sau đó, khẳng định cần nghỉ ngơi thời gian không ngắn, đến thời điểm bằng tốc độ của hắn đồng dạng có thể đuổi kịp. Dù sao cấp độ này công kích linh hồn, cũng liền tại phát động trong nháy mắt đó có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trôi qua về sau lập tức khôi phục, căn bản không đả thương được linh hồn hắn căn bản. Song phương tiếp tục một đuổi một chạy, người phía sau khoảng cách bị kéo ra càng xa. Cũng chỉ có Lữ Vi miễn cưỡng có thể theo kịp. Tại Bạch Vũ Chiết 4 lần công kích linh hồn phía dưới, Tưởng Trấn Tây lúc này cùng Lữ Vi kỳ thật đã không sai biệt lắm khoảng cách. Nhưng là bọn hắn y nguyên có thể xa xa nhìn thấy Bạch Vũ Chiết hai người. Hắn tự tin lúc này đối phương nếu như ẩn thân, hắn y nguyên có thể dùng phạm vi lớn chiêu số đem bọn hắn cho đánh ra. Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành đối với Tưởng Trấn Tây chiêu số bao nhiêu cũng là có chút hiểu rõ. Dù sao lúc ấy bọn hắn tại tranh đoạt Huyền Âm Băng Xương Quyết thời điểm, quan sát không ngắn thời gian chiến đấu, hiện tại ẩn thân còn không được. Đối phương có một chiêu đột nhiên ra tốc, đoán chừng cũng chính là bây giờ cách còn chưa đủ. Mà lại, hắn có một chiêu phạm vi công kích phi thường lớn. Tôn Kính Hoành bí mật truyền âm nói, một lần nữa tinh thần công kích, đoán chừng liền đầy đủ chúng ta ẩn thân sau đó chuyển biến phương hướng. Bạch Vũ Chiết nói, bọn hắn trước đó là muốn chạy trốn tới Tuyết Hồ Thành. Sau đó cùng Tuyết Hồ Thành phủ thành chủ liên thủ đối địch. Nhưng là rất hiển nhiên, trước mắt cái này tưởng tượng là không có cách nào hoàn thành. Dù là một lần nữa tinh thần công kích, bọn hắn cũng tuyệt đối tranh thủ không đến cái kia thời gian. Vậy cũng chỉ có thể làm khoảng cách kéo ra đủ xa về sau. Nếm thử dùng ẩn thân đến thoát ly. Hiện tại bọn hắn còn có một cái chỗ tốt, chính là Tưởng Trấn Tây bọn hắn không biết Bạch Vũ Chiết còn có một chiêu tinh thần công kích. Biết của hắn linh hồn công kích cũng chính là bởi vì đánh lén Lữ Vi thời điểm dùng qua mà thôi. Cho nên, đối với tinh thần công kích, tưởng trấn Tây phòng bị hẳn là rất thấp, nói không chính xác hiệu quả sẽ tốt hơn một số. Bạch Vũ Triết cũng không kéo dài, bọn hắn nhất định phải đem khoảng cách kéo ra càng xa một số, mà không phải chờ đối phương tiếp cận sau đó lại đến một chút. Mặc dù như thế hiệu quả sẽ tốt hơn, dù sao mặc kệ là linh hồn công kích vẫn là tinh thần công kích, hoặc là âm công, cùng khoảng cách đều có nhất định quan hệ. Nhưng, Bạch Vũ Triết bọn hắn muốn là kéo ra đầy đủ khoảng cách mới được, mà không phải kéo dài thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN